Vạn Đạo Long Hoàng, chương 563 Thiên Môn ở trong thế giới. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Không tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi Chi Điện Chủ, Hỏa Chi Điện Chủ đẳng nhân, cũng điên cuồng hướng ra phía ngoài trùng kích nhưng vô dụng, căn bản sông không đi ra ngoài, bị thiên môn hấp dẫn, thời gian dần qua bay về phía thiên môn. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Thi Tông cao thủ điều khiển giao long thi thể, muốn bay ra cũng vô dụng, một có hiệu quả, đồng dạng bị thiên môn hấp dẫn đi qua. Lúc này đây thiên môn chẳng những không có phun trào cái gì bảo vật, ngược lại muốn hít vào bọn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, lúc này, hoang cổ thành phát ra kịch liệt chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, hoang cổ thành rõ ràng cự ly đi lên, cũng hướng về kia cái thiên môn bay đi. Cả tòa hoang cổ thành, lại để cho bị hút đi rồi, thực sự quá chấn kinh rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hoang cổ huyệt ngoại cửa lớn, tuổi già thi vệ thét lên liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn, vừa rồi mở ra hoang cổ huyệt đại môn, tự xuất hiện một màn này rồi, cùng theo như đồn đãi đấy, hoàn toàn không giống với A-Hát. Nhưng đảm nhiệm bọn hắn như thế nào dãy dụa, đều vô dụng, không ngừng tới gần thiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, đột nhiên, thiên môn bên trong đến lực hấp dẫn, kịch liệt bộc phát, lập tức tăng cường gấp mấy chục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự lực lượng lôi kéo hắn, lập tức hướng lên trời cửa bay đi. Bên cạnh, Huyền Hương đồng dạng đi theo bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người, kể cả cả tòa hoang cổ thành, cực tốc hướng lên trời cửa bay đi. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem làm Lục Minh bay vào thiên môn thời điểm, hắn cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết rồi. Hắn giống như tại vô tận trong bóng tối phiêu đãng, không biết đã qua bao lâu, Lục Minh mới thanh tỉnh lại, một đám ánh mặt trời đâm vào con mắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, Lục Minh đột nhiên đứng dậy, phát hiện mình đang nằm tại một mảnh giữa rừng núi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là nơi nào? Lục Minh vội vàng mọi nơi dò xét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, không có một người, Huyền Hương cũng không tại bên người, chung quanh, tất cả đều là cực lớn cổ mộc. Chỉ là, bốn phía cổ mộc thật sự quá khổng lồ, trước kia hắn bái kiến cái kia chút ít ngàn năm cổ mộc cùng trước mắt những cây to này so với kém một mảng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Tại đây, tùy tiện nhất khỏa cổ mộc đường kính đều vượt qua 10 mét, cực lớn vô cùng, thẳng vào không trung, che khuất bầu trời. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là thiên trong cửa thế giới sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh suy tư, ân tốt nồng đậm thiên địa linh khí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phát hiện tại đây thiên địa linh khí, nồng đậm vô cùng, cho dù so ra kém thiên huyền thành ở bên trong, cũng kém không được quá nhiều. Phải biết thiên huyền thành thế nhưng là thành lập tại nhất cái siêu đại linh nhãn chi thượng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc kệ, đi trước tìm Huyền Hương bọn hắn. Lục Minh bay lên trời, dựng ở cao giữa không trung, bốn phía quan sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc nhìn lại, bốn phương tám hướng, tất cả đều là như vậy cổ mộc kéo dài hướng cuối chân trời. Lục Minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, đi về phía trước bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh còn không có bay ra trăm dặm, một tiếng thét lên, trên đỉnh đầu, một cỗ khổng lồ hung sát khí, hướng về Lục Minh đè xuống, một cái cực lớn cự điểu, hướng về Lục Minh đánh giết mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật lớn một con chim. Lục Minh ngẩng đầu nhìn lên, rơi xuống kêu to một tiếng, cái này cự điểu, cánh dương triển khai, tối thiểu có 50 mét, phát ra kim loại sáng bóng cự trảo, hướng về Lục Minh trảo xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không dám khinh thường, phong lôi đoạt ra hiện, bộc phát toàn lực nhất thương hướng về cự điểu cự trảo rút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim loại giao kích thanh âm vang lên, phong lôi thương cùng cự trảo chạm vào nhau địa phương, hỏa tinh bắn ra bốn phía, Lục Minh cảm giác một cỗ hậu trọng như sơn sức lực lớn hướng hắn vọt tới, hắn thân thể không khỏi hướng phía dưới cực tốc rơi xuống. Hô, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mũi chân, dẫm nát trên một nhánh cây, lực lượng khổng lồ theo mũi chân dẫn xuất tuôn hướng phía dưới đại thụ. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại thụ trực tiếp nổ tung ra, gỗ vụn văng khắp nơi. Cái này chim to, lực lượng rất mạnh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cảm giác cái này chim to cấp bậc rõ ràng chỉ tương đương với võ vương lục trọng đỉnh phong, nhưng bộc phát lực lượng lại không kém gì. Chút nào Lục Minh, đây chẳng lẽ là một cái lưu có thượng cổ thần thú, hung thú huyết mạch dị chủng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh giật mình, rất nhiều yêu thú trên người lưu có thượng cổ một ít thần thú, hung thú một ít huyết mạch cường đại vô cùng, xa so đồng cấp yêu thú càng mạnh hơn nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Như giao long, đúng là điển hình đại biểu, trên người có chân long huyết mạch cường đại vô cùng. Tùy tiện một cái giao long, đều có không kém gì võ vương thực lực. Gocchuyenaudio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạnh, này càng là khủng bố rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cự điểu nhất kích không đánh chết Lục Minh tựa hồ phẫn nộ rồi, hét lên một tiếng, hai cánh khẽ vỗ, vòi rồng mang tất cả, lại lần nữa đánh về phía Lục Minh. Muốn chết cực đạo nhất kích, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xíu, mũi thương phá toái hư không, hướng về cự điểu xuyên thủng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng nổ vang, huyết hoa văng khắp nơi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phát này, trực tiếp đem cự điểu một chân trường đâm thủng. Cự điểu bị đau, phát ra phẫn nộ thét lên, hai cánh gấp phiến, hướng về xa xa bay đi, rõ ràng chạy trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cự điểu tuyệt đối là dị chủng, thật đúng là cường đại, chỉ là võ vương lục trọng mà thôi, tại ta cực đạo nhất kích xuống, chỉ là bị thương nhẹ. Lục Minh cảm thán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó, đại thành vương giả phía dưới, không ai có thể ngăn cản Lục Minh cực đạo nhất kích tại này nhất kích phía dưới, toàn bộ bị đánh chết. Mà cái này cự điểu chỉ là đã bị một điểm vết thương nhẹ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Lục Minh suy tư lúc này, khiếp sợ một màn xuất hiện. Xíu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái con kia cự điểu phía dưới giữa rừng núi, đột nhiên duỗi ra hai cái xúc tu cực lớn vô cùng, một bà cuốn lấy cự điểu. Cự điểu phát ra hoảng sợ thét lên, nhưng vô dụng, một bà bị kéo xuống dưới, sau một khắc tiếng kêu im bặt mà dừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Này, đây là cái gì quái vật? Lục Minh trợn mắt há hốc mồm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, Lục Minh tâm tình còn không có yên tĩnh đâu rồi, xa xa truyền đến một tiếng kinh thiên giống rít gào, lập tức Lục Minh chứng kiến nhất cái chấm đen tiếp tục hướng về bên này vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm đen cực tốc phóng đại, này lại là một cái cực lớn vô cùng khỉ đột khổng lồ. Khỉ đột khổng lồ thân cao tuyệt đối vượt qua 200 mét tựa như một tòa núi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, khỉ đột khổng lồ dẫm nát cả vùng đất, đại địa phát ra khủng bố chấn động, khí lãng bốn cuốn, một cây gốc cổ mục bạo liệt gỗ vụn vẩy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy khỉ đột khổng lồ song tay một chảo theo giữa rừng núi cầm ra một cái cực lớn bạch tuộc. Rất hiển nhiên, đúng là cái này bạch tuộc vừa rồi đánh chết cái con kia cự điểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. dùng sức sờ trực tiếp đem cái con kia bạch tuộc bóp chết, sau đó há miệng khẽ cắn, cắn xuống bạch tuộc nhất căn vòi xúc tu, lung tung nhai vài cái, nuốt vào trong miệng. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com Khỉ đột khổng lồ phát ra một tiếng kinh thiên giống to, hai chân đạp một cái, đại địa nổ vang, mà khỉ đột khổng lồ thân thể như nhất quả đạn pháo giống nhau hướng xa xa nhảy tới, hóa thành nhất cái chấm đen biến mất không thấy gì nữa. Oa xào, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh thu liễm khí tức trốn ở phía xa một cây đại thụ cành cây giữa, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi cái con kia khỉ đột khổng lồ quá mạnh mẽ, vô hạn tới gần linh hải cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, đã đạt tới linh hải cảnh rồi. Cường đại như thế, tại thiên huyền vực đã là đỉnh phong bá chủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra, ở cái địa phương này, vẫn là ít xuất hiện một điểm, bằng không thì tử cũng không biết chết như thế nào. Lục Minh rơi xuống đất diện thu liễm khí tức tuyển một cái phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí chạy vội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bay trên trời, đây không phải là muốn chết sao? Vạn nhất bị một đầu cường đại yêu thú phát hiện còn chưa đủ lạnh kẽ răng đâu. Quả nhiên, này phiến đại địa sinh tồn lấy vô số cường đại yêu thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đi về phía trước ngàn dặm tả hữu tự đụng phải hơn 10 chỉ cường đại yêu thú, không một cái, là tại võ vương trở xuống đích còn có hai cách thậm chí không kém gì trước đó đầu kia khỉ đột khổng lồ. Đúng thế áo nghĩa tinh vũng hố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Lục Minh ngừng lại, ở phía trước, có mãnh liệt thiên địa ý cảnh tràn ngập mà ra, Lục Minh phát hiện này lại là nhất cái áo nghĩa tinh vũng hố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Convert by Lu Xuân, xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.